Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tải kênh truyện của Hà Trần. Hôm nay mình sẽ bắt đầu đọc bộ truyện mới với tên gọi là Nguyên Tôn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích bộ truyện này cũng như ủng hộ cho kênh của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi đọc xong bộ truyện này thì mình sẽ chuyển sang đọc truyện Cầu Ma nhé. Xin được chào Võ Thanh Ngân. Chào Ngọc Nguyễn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Bên trong nội điện, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa tráng lệ, khí thế uy nghiêm. Bên trong điện có tháp trưởng Minh Đăng. Bên trong đang đốt một viên đá xanh, gói xanh lượn lờ bay lên, vấn vít ở trong điện. Đó là một thanh đàn thạch. Khi đốt cháy sẽ tỏa ra hương thơm lạ lùng, có hiệu quả ngưng thần tĩnh trí, là vật cần chuẩn bị cho những lúc tu luyện. Nhưng giá cả của thứ này cũng không hề rẻ, có thể dùng nhó như một loại hương liệu đủ để nói rõ chủ nhân của nơi đây có địa vị không tầm thường. Bên trong nội điện, một nam tử trung niên, thân mặc y phục màu vàng sáng đang chắp tay đứng. Hắn có gương mặt kiên nghị, trong mắt lộ ra vẻ uy nghiêm, rõ ràng có địa vị cao. Mà sau lưng hắn thì ẩn ẩn có khí tức bốc lên, tựa như lửa cháy lại như sấm dậy, phát ra tiếng nổ vang trầm thấp. Chẳng qua, nếu như nhìn về phía cánh tay phải của hắn, thì sẽ phát hiện nó trống không bởi vì đã bị cụt một tay. Còn có một mỹ phụ, vận cung trang đứng bên cạnh. Nàng có thân hình mảnh mai, dung mạo xinh đẹp, lại thong thả. Bất quá trên mặt của nàng vẫn lộ ra vẻ suy yếu nhợt nhạt. Mà đúng lúc này, dù bản thân có địa vị không hề thấp, nhưng trên gương mặt của cả hai đều có phần lo lắng bất an. Đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trên giường có một thiếu niên, tuổi chừng 13-14 tuổi, đang ngồi xếp bằng. Thân hình của thiếu niên có vẻ gầy gò, hai mắt nhắm nghiền. Trên gương mặt non nớt, đáng lẽ nên có vẻ sáng sủa phấn chấn. Ấy thế nhưng, vẫn bị một cỗ huyết khí quấn quanh. Cỗ huyết khí quỷ dị chạy dọc ở bên dưới làn da của hắn, ẩn ẩn tựa như còn có tiếng rồng ngâm, oán độc truyền ra. Mà nương theo tiếng rồng ngâm kia, gân xanh trên trán của thiếu niên cũng giật mạnh, thân thể run lên bần bật, gương mặt trở nên vặn vẹo, giống như đang phải gánh chịu nỗi đau đớn khó nói rõ. Ở bên cạnh thiếu niên, một vị lão già đầu tóc bạc phơ cầm một chiếc gương đồng trong tay. Bên trên gương đồng phát ra quang mang nhu hòa, chiếu lên thân thể của thiếu niên. Mà sau khi ánh sáng chiếu xuống, thì huyết khí quỷ dị trên mặt của thiếu niên cũng bắt đầu dừng lại từ từ. Huyết khí giằng co chừng một nén hương, cuối cùng cũng bắt đầu rút lui, sau cùng rút về lòng bàn tay của thiếu niên. Lão già tóc trắng, nhìn thấy một cảnh này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Sau đó xoay người lại, khom người, nói với nam tử trung niên cùng mỹ phụ đang lo lắng đứng chờ bên cạnh. Chúc mừng vương thượng, vương hậu, rốt cuộc điện hạ cũng đã vượt qua được cửa ải 3 năm này. 3 năm tiếp theo hẳn là sẽ không có việc gì. Nam tử trung niên và mỹ phụ nghe thấy vậy thì trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Hai tay siết chặt cũng dần buông lòng. Tần sư, Nguyên Nhi năm nay cũng đã 13 tuổi. Những thiếu niên bình thường ở tuổi này đều đã hình thành bát mạch, có thể bắt đầu tu luyện. Vậy Nguyên Nhi thì sao? Nam tử uy nghiêm, thân mặc hoàng bào kia, nhìn về phía lão giả tóc trắng hỏi dò với vẻ chờ mong. Nghe thấy hắn hỏi vậy, vẻ mặt của lão giả tóc trắng lập tức lộ ra vẻ ủ rũ, hắn khẽ lắc đầu. Vương thượng, lần này lão phu vẫn không thăm dò được bát mạch trong cơ thể của điện hạ. Nam tử uy nghiêm nghe thấy vậy thì trong ánh mắt cũng dần tối lại. Ở trong thiên địa này, tu hành chi đạo bắt đầu từ trong cơ thể con người. Trong cơ thể con người có vô số kinh mạch là thứ quan trọng nhất, trong đó chính là bát đại mạch. Ngoại trừ một số tình huống đặc biệt thì trong cơ thể người bình thường sẽ dần dần hình thành bát mạch ở độ tuổi chừng 12-13. Lúc này cần phải tìm ra bát mạch trong cơ thể. Chỉ khi nào tìm ra được bát mạch thì mới có thể bắt đầu tu luyện, thôn nạp nguyên lực đất trời, đả thông bát mạch. Đây là khai mạch cảnh, điểm bắt đầu của tu luyện. Còn tu luyện giả thì nhờ vào việc hấp thụ bản nguyên chi lực của thiên địa. Cho cho nên tự động thoát thai hoán cốt, cũng được gọi là nguyên sư. Tần sư nhìn thấy vẻ ảm đạm của nam tử trung niên, trong lòng cũng có phần không nỡ, liền thở dài một hơi nói. Hài, điện hạ, vốn là thánh long chi mệnh, vốn sẽ kinh diễm nhân thế, ngạo thị thương khung, sao lại gặp phải kiếp nạn này? Nam tử trung niên siết chặt nắm tay, vành mắt của mỹ phụ đứng cạnh cũng đỏ hoe, sau đó che miệng ho khan vài tiếng. Xin vương hậu bảo trọng thân thể, lúc trước người đã tổn thất rất nhiều tinh huyết để tầm bổ cho điện hạ, không thể để tâm tình bị kích động. Tần sư thấy vậy vội vàng lên tiếng khuyên giải. Mỹ phụ chỉ khoát tay, ánh mắt buồn bã, nhìn về phía thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường. Độc trong cơ thể Nguyên Nhi, 3 năm sẽ bộc phát một lần, lần sau lại càng lợi hại hơn lần trước. Nếu muốn trừ bỏ tận gốc thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân nó. Nhưng giờ bát mạch của nó không xuất hiện, 3 năm sau phải làm sao đây? Tần sư im lặng hồi lâu mới chậm rãi đáp. 3 năm sau sẽ không thể dùng ngoại lực để áp chế nữa. Nếu như vẫn cứ như vậy thì chỉ sợ tính mạng của điện hạ sẽ gặp nguy hiểm. Hắn vừa mới nói xong thì bên trong nội điện lập tức trở nên trầm mặc. Nam tử trung niên siết chặt nắm đấm, thân hình khẽ run lên, còn mỹ phụ lại che miệng khóc nức. Nói vậy, thọ mệnh của con chỉ còn lại 3 năm nữa thôi. Trong cảnh lặng im, đột nhiên có một giọng nói có phần non nớt, lại vô cùng bình tĩnh vang lên. Ba người ở bên trong đại điện nghe thấy vậy thì đều giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên trên giường, không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn về phía họ. Ba người nhìn nhau một cái. Rõ ràng đều không ai ngờ rằng thiếu niên sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Phải biết rằng trước kia hắn phải mê man 2-3 ngày thì mới có thể tỉnh lại. Nguyên Nhi. Thiếu niên được gọi là Nguyên Nhi, tên là Chu Nguyên. Còn nam tử trung niên và mỹ phụ trước mặt chính là vương thượng và vương hậu của vương triều Đại Chu, Chu Kình và Tần Ngọc. Chu Nguyên mấp máy miệng, gương mặt non nớt tái nhợt. Có lẽ bởi vì thân thể từ nhỏ đã gầy yếu, hắn chỉ có thể đọc sách nhiều hơn, nên nhìn qua có khí chất văn nhược. Hắn im lặng một lát rồi mới chậm rãi xòe bàn tay. Chỉ thấy ở lòng bàn tay của hắn có một đoàn huyết sắc sậm màu. Đoàn huyết sắc kia giống như dấu ấn từ tận sâu trong máu thịt khẽ cựa quậy, nhìn giống như một con huyết long đang dương nanh múa vuốt. Mơ hồ, dường như có một tầng oán khí nồng đậm phát ra từ bên trong nó, khiến cho người ta không rét mà run. Phụ vương, mẫu hậu, lần này hai người cũng nên nói cho con biết rốt cuộc trên người con đã xảy ra chuyện gì. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào thứ trông giống như một con huyết long nho nhỏ ở trong lòng bàn tay mình, cắn chặt hàm răng. Chính là thứ này khiến hắn phải gánh chịu nỗi thống khổ sống không bằng chết. Cứ cách 3 năm một lần, vật này sẽ bắt đầu tác quái, giống như muốn thôn phệ từng tấc huyết nhục khắp toàn thân của hắn vậy, mang tới nỗi đau đớn khôn cùng. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, sắc mặt của Chu Kình và Tần Ngọc đều trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Đặc biệt là Chu Kình siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ hối hận và tự trách khôn cùng. Im lặng hơn nửa ngày sau, không khí đều trở nên nặng nề. Chu Kình rốt cuộc hít một hơi thật sâu rồi khàn giọng nói. Thứ này là oán long độc. Oán long độc? Chu Nguyên nhíu mày không rõ là gì. Bàn tay của Chu Kình run rẩy sờ lên đầu Chu Nguyên. Những chuyện này bây giờ con cũng nên biết. Nguyên Nhi, con có biết không? Con chính là thánh long của Chu gia ta. Chu Nguyên nhịn không được mà cười khổ một tiếng. Có thánh long thê thảm như thế này sao? Ngay cả bát mạch trong cơ thể mà cũng không tìm thấy. Chu Kình ngồi xuống bên cạnh Chu Nguyên trầm giọng nói. Nguyên Nhi, vương triều Đại Chu của chúng ta hôm nay ở trên Thương Mang Đại Lục có lẽ chỉ có thể xem như một tiểu quốc nghèo nàn. Nhưng con có biết không, 15 năm trước, Đại Chu của chúng ta cũng là một đại quốc nguy nga, trừ quốc ngưỡng mộ, uy chấn bốn phương. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Chu Nguyên lộ ra chút kinh ngạc. Có vô số vương triều và đế quốc mà Đại Chu nguyên triều của bọn họ trong số đó cũng không thể xem như nổi bật. Không ngờ lúc trước cư nhiên lại có địa vị như vậy sao?

bàn về thân phận địa vị thì hiển nhiên không thể sánh được với điện hạ của Vương triều Đại Chu như Chu Nguyên. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, người đứng sau lưng chống lưng cho tên Tần Lâm kia chính là tiểu vương gia Tể Nhạc của Tể Vương Phủ. Chu Nguyên đưa mắt, nhìn thoáng qua Tần Lâm, cong tay điểm nhẹ lên mặt bàn một cái. Sau đó thì thu hồi tầm mắt, không thèm đếm xỉa tới tên đó nữa. Kẻ này vì muốn nịnh nọt Tể Nhạc, thực sự không từ bất cứ thủ đoạn tệ hại nào. Tên Tần Lâm này nịnh nọt Tể Nhạc như thế, xem ra cha hắn hẳn là cũng đã về phe của Tể Vương. Đôi mắt của Chu Nguyên trở nên thâm thúy. Hắn đã từng nghe phụ vương Chu Kình của mình nói qua, Tể Vương này là do Vương triều Đại Vũ đứng sau lưng nâng đỡ, cho nên mấy năm gần đây hắn vẫn luôn âm thầm tạo ra nhiều sóng gió cho Vương triều Đại Chu. Rõ ràng là có ý đồ khiến cho Đại Chu bọn họ không được thái bình. Cũng bởi vì kiêng kỵ Đại Vũ, sợ bọn họ tìm cớ đối phó với Đại Chu, cho nên Chu Kình cũng không tiện thẳng thừng ra tay xử lý Tể Vương. Nhưng trong bóng tối, hai bên tự nhiên cũng âm thầm tranh đấu với nhau. Cũng vì vậy, cho nên sau khi tên Tể Nhạc kia vào trong phủ Đại Chu, tự nhiên cũng kiếm chuyện với Chu Nguyên không ít lần. Tần Lâm nhìn thấy Chu Nguyên không nói gì, thì nụ cười mỉa trên môi càng sâu hơn. Hắn đang định nói tiếp, thì vị giảng sư kia đột nhiên trợn mắt, khiến cho hắn chỉ có thể vội vàng ngậm miệng. Ở bên trong phủ Đại Chu này có rất nhiều chỗ tốt, nếu như bị khai trừ thì sẽ tạo thành tổn thất cực lớn đối với hắn. Tên Tần Lâm kia vừa im lặng đi thì không khí trong giảng đường mới dần lắng xuống, còn giảng sư thì lại tiếp tục giảng bài về ba đạo nguyên văn, mãi cho tới hai nén hương sau tiếng chuông mới vang lên. Được rồi, hôm nay chỉ giảng tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Giảng sư thu dọn đồ đạc xong thì đi ra khỏi giáo đường. Giảng sư vừa mới đi khỏi thì không khí căng thẳng trong giảng đường lập tức bị xua tan. Phần đông thiếu niên thiếu nữ tụ lại cùng nhau, phát ra từng đợt tiếng cười đùa tràn đập sức sống. Chu Nguyên cũng thu dọn đồ đạc qua loa, chuẩn bị rời đi. Điện hạ! Khi hắn đang thu dọn thì chợt có một giọng nói êm ái vang lên bên cạnh. Chu Nguyên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy có một cô thiếu nữ đang mỉm cười đứng cạnh bàn học nhìn hắn. Thiếu nữ này mặc đồng phục của học viên phủ Đại Chu, mặc dù hơi rộng nhưng vẫn lộ ra được những đường cong xinh đẹp được phát dục hoàn hảo. Chiếc quần dài đơn giản kia lại càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp của cô. Da của cô trắng nõn, chiếc mũi ngọc cao thẳng, mày liễu mắt hạnh là một mỹ nhân hiếm có. Đặc biệt ở đuôi mắt của cô còn có một nốt ruồi nhỏ, càng khiến cho thiếu nữ có thêm vài phần ý vị. Đôi môi đỏ thắm của cô khẽ cong lên, tuy rằng trên người không có bất cứ món trang sức quý giá nào, nhìn qua có vẻ mộc mạc, nhưng lại có thêm vài phần kiên cường. Mái tóc dài được trải lên buộc thành đuôi ngựa, lung lay tràn ngập sức sống. Cô gần như chỉ duyên dáng đứng yên ở đó, nhưng lại hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều thiếu niên đang lén lén nhìn qua. Chu Nguyên nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, cũng khẽ mỉm cười. Là Ấu Vi đấy hả? Thiếu nữ kia họ Tô, tên là Ấu Vi. Đối diện với ánh mắt của Chu Nguyên, gương mặt của thiếu nữ tên Tô Ấu Vi kia thoáng ửng đỏ, sau đó chuyển mắt nhìn sang nơi khác, ánh mắt rơi xuống một bên mặt bàn ngăn nắp của Chu Nguyên. Sau đó cô ngồi xuống mở miệng nói. Điện hạ, để ta dọn giúp người. Chu Nguyên cười cười cũng không cự tuyệt, dù sao thì quan hệ giữa bọn họ quả thực cũng không tầm thường. Vậy nên thiếu nữ kia đứng bên cạnh bàn học của Chu Nguyên giúp hắn thu dọn, sửa sang sạch sẽ ngăn nắp lại những thứ lộn xộn trên bàn, khiến cho ánh mắt hừng hực lửa giận của rất nhiều thiếu niên đều đổ dồn vào Chu Nguyên. Sự ghen tị trong mắt cũng lộ rõ ra mồn một. Bệnh của gia gia người đã đỡ hơn chưa? Nhìn về phía thiếu nữ đang bận bịu dọn dẹp, Chu Nguyên đưa tay chống cằm hỏi thử. Nghe thấy Chu Nguyên hỏi như vậy, Tô Ấu Vi khẽ ngẩng mặt lên. Ngọc thủ giơ lên vén gọn mấy lọn tóc rũ xuống trước mặt. Trên gương mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười tươi rói. Đã khỏe hơn rồi. Gia Gia nói nếu có thời gian thì còn muốn mời điện hạ tới nhà. Nhưng chỉ là nhà của ta hơi rách nát. Ta sợ... Được thôi, đợi lần sau được nghỉ ta sẽ tới. Chu Nguyên cười nói. Nghe thấy Chu Nguyên trả lời ngay lập tức, không chút do dự như vậy. Tô Ấu Vi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng,

Điều này khiến cho hắn nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng đắc ý. Xem ra hắn đã vô tình nhặt được bảo bối. Không tới 2 tháng nữa là kỳ thi năm nay, cô hãy cố gắng tranh thủ mở được đệ tứ mạch, sau đó giành được 1 trong 10 thứ hạng đầu trong kỳ thi. Vị trí của cô là do ta tốn rất nhiều công sức mới giành được. Chỉ cần cô vào được 10 thứ hạng đầu thì có thể được các chủ phủ tự mình dạy dỗ, sẽ có ích rất nhiều cho cô. Chu Nguyên cũng nói thêm, bàn tay đang dọn dẹp bản học của Ấu Vi thoáng khựng lại. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng Chu Nguyên. Sao thế? Chu Nguyên cảm giác được sự thay đổi của cô nên nghi hoặc hỏi. Ấu Vi sắp cúi mặt xuống sát ngực luôn, cô thấp giọng nói. Ta mất vị trí đó rồi. Chu Nguyên ngẩn ra một lúc, sau đó chợt nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Ngữ khí của hắn không nặng, nhưng lại khiến cho trái tim của Ấu Vi đập nhanh hơn một chút. Cô cắn chặt môi, hồi lâu không nói được câu nào. Vẫn là một cô thiếu nữ có quan hệ khá tốt với Ấu Vi thấy vậy, liền chen vào nói. Còn không phải vì tên Tần Lâm kia sao? Mấy ngày trước, hắn đi khắp nơi trong phủ nói xấu người. Ấu Vi mới tranh cãi với hắn, bảo hắn đi xin lỗi người. Thế nhưng tên khốn kiếp đó lại chỉ cần Ấu Vi đánh thắng được hắn một trận thì hắn sẽ lập tức xin lỗi. Còn bằng như thua thì muốn cô nhường vị trí đi thi kia lại cho hắn. Chu Nguyên khẽ nhíu mày nói. Tần Lâm chỉ mới mở được có 2 mạch. Hắn chẳng lẽ đánh không lại Ấu Vi mới đúng chứ? Thiếu nữ kia khẽ bĩu môi đáp. Ấu Vi cũng là một trong những thiên tài đã đả thông được đệ tam mạch. Thế nhưng tên Tần Lâm kia cực kỳ vô sỉ, ỷ vào nguyên binh nên mới may mắn thắng được Ấu Vi. Sắc mặt của Chu Nguyên trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Ấu Vi đang cúi mặt, lên tiếng trách cứ. Sao cô không nói cho ta biết sớm một chút? Ấu Vi đan 2 tay vào nhau, nhỏ giọng lý nhí. Là do ta vô dụng, không muốn mang tới phiền toái thêm cho điện hạ. Nhìn thấy cô như vậy, Chu Nguyên cũng cảm thấy có chút đau lòng. Cô gái này có đôi lúc lại quật cường tới mức khiến cho người ta phải đau đầu. Vậy nên hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía tên Tần Lâm, vẫn luôn cười phơi phới, nhìn về phía bên này. Bày kế để bắt nạt một cô gái như vậy, Tần Lâm ngươi đúng là có thủ đoạn thật đấy. Chu Nguyên cười lạnh, kẻ này rõ ràng là nhìn trúng vị trí của Tô Ấu Vi, nên mới cố ý bày kế chọc giận Ấu Vi, để cô lấy vị trí ấy ra thi đấu với hắn. Tần Lâm lại huỳnh hoàng đáp lại. Ta không biết điện hạ ngươi đang nói cái gì, biết bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy. Vị trí đó là do ta dùng thực lực giành được, cho nên dù điện hạ có tự mình đòi lại, ta cũng sẽ không trả đâu. Chu Nguyên thản nhiên nói. Vậy ngươi có dám đánh lại một trận nữa hay không? Tần Lâm cười hắc hắc, không có hứng thú. Lần trước, hắn thắng là nhờ ăn may. Bây giờ Ấu Vi cũng đã mở được 3 mạch, hắn sao có thể là đối thủ của cô nữa? Chu Nguyên quét mắt nhìn Tần Lâm cười lạnh. Ta cũng không bảo ngươi đánh với Ấu Vi. Ý ta là ta và ngươi đánh một trận. Nói đoạn, hắn lấy ra một khối ngọc bội, phát ra ánh sáng mờ ảo, đặt lên bàn sách. Nếu như ngươi thắng, thì khối tụ nguyên ngọc này sẽ là của ngươi. Trong giáo đường, lập tức vang lên vô số tiếng kinh hô. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội. Loại tụ nguyên ngọc này có lợi ích khá cao đối với người tu hành. Nếu như đeo bên người lâu ngày, có thể tăng nhanh tốc độ đả thông bát mạch, giá trị tương đối quý giá. Điện hạ! Ấu Vi cũng cảm thấy lo lắng. Không phải vì gối tụ nguyên ngọc kia, mà cô lo lắng vì Chu Nguyên muốn đích thân đánh với Tần Lâm. Nhưng Chu Nguyên ngay cả đệ nhất mạch còn chưa mở được, thì sao có thể đối thủ của kẻ đã mở được 2 mạch như Tần Lâm? Chu Nguyên khoát tay với Ấu Vi, tay khẽ vuốt khối ngọc bội, quay sang nhìn Tần Lâm cười với vẻ châm chọc. Bây giờ ngươi có dám hay không? Ánh mắt của Tần Lâm nhìn chằm chằm vào tụ nguyên ngọc với vẻ cuồng nhiệt, liếm đôi môi, sau đó cười lạnh một cái với Chu Nguyên rồi đáp. Nếu như điện hạ đã muốn tặng khối tụ ngọc này cho ta, thì ta còn từ chối thì bất kính quá. Nhưng quyền cước không có mắt, lỡ như lát nữa ta có khiến điện hạ bị thương thì cũng chớ có trách tội ta. Tuy hắn cảm thấy lạ với hành động của Chu Nguyên, nhưng Tần Lâm cũng không để ý lắm. Hắn đã là kẻ mở được 2 mạch, làm gì lại đánh không lại được một kẻ chưa mở được mạch nào. Mong là ngươi có bản lĩnh đó. Chu Nguyên không nói thêm nhiều. Tần Lâm cười lớn một tiếng, chỉ cho rằng Chu Nguyên đang mạnh miệng, phẩy tay áo đi ra bên ngoài.